Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 63, không có lần sau 7. Góc truyện audio.com. Nguyệt Chi lạc theo ánh nến nhìn về phía hắn. Đúng lúc nhìn thấy Đông Phương Tuyết vô cùng kinh ngạc thoáng nhíu đầu lông mày. Trong mắt không hề che giấu sự ngạc nhiên, giống như nhìn thấy hắn là một chuyện rất ngoài ý muốn. Ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu vào trên dung nhan tuyệt thế của hắn. Phát họa ra một phần hư ảo, Nguyệt Chi lạc bỗng thấy giật mình, người đó, dung nhan kia, hư ảo đến mức vươn tay vừa chạm vào sẽ tan thành mây khói. Là không chân thật như thế, thế nhưng, hắn lại cố tình dựa vào gần hơn, đến khi nàng rõ ràng cảm nhận được, hắn như có như không phả ra hơi ấm ở trên cổ nàng. Cũng không phải là hơi thở sao lãng, thanh đạm mà mông lung. Người hắn cũng vậy, như lúc ẩn lúc hiện mờ ảo, nhưng lại chân thật đến thế. Lạc Nhi, đang suy nghĩ gì? Hắn nhướng cao lông mày, ngón tay nổi rõ khớp xương quấn quanh tóc nàng, nắm ở trong tay lặp đi lặp lại vuốt vuốt, trong đôi con ngươi màu cho lạnh thâm sâu như vũ trụ mênh mông. Ý cười bên môi ôn nhuận như ngọc, giờ phút này, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung giọng điệu của hắn lưu luyến dịu dàng. Trước đó nhìn lầm sự mệt mỏi cùng cảm xúc khác thường. Giống như một màn chuyện cười, giọng chế nhạo Nguyệt Chi lạc, người này, vĩnh viễn cũng không thể nào giống như người khác để lộ ra khía cạnh chân thật của hắn. Ngay cả động phòng đêm đó, hắn cao quý lành lạnh, kiên quyết như cô lang, cũng chỉ là thoáng qua một chút, liền như bọt biển vỡ tan. Nhớ ngươi, Nguyệt Chi lạc đón nhận ánh mắt của hắn. Đôi con ngươi như hai vì sao sáng trong suốt ngây thơ giống như hài đồng. Đông Phương Tuyết sửng sốt, ngay sau đó bên môi nở rộ một chút hứng thú. Lạc Nhi, bổn vương cũng thật là nhớ ngươi đấy. Quả thật một ngày không thấy như cách ba thu. Khi nói chuyện, hắn thở thật dài một tiếng cố ý kéo dài âm cuối. Muôn vàn lưu luyến, vuốt vuốt sợi tóc dẻo dai của nàng, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Mùi thơm ngát như u lan mềm mại, nhàn nhạt vờn quanh ở giữa mũi hắn, Nguyệt Chi lạc không ngừng rượt rượt khóe miệng, nàng cũng không biết, người này lúc đùa giỡn miệng lưỡi thật cũng vô cùng uốn éo. Người xác định mình không cần đi nghỉ ngơi trước, nàng không nhịn được thở dài một tiếng, dự định đợi hắn nghỉ ngơi rồi sau đó mới hỏi, cách trương,